Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 316, quỳ xuống, cho vương phi kính trà năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đoán xem bọn hắn là tới làm gì? Mạc Liên Thành cười nhạt, để chính nàng đi đoán, ta không phải bọn hắn trong bụng trùng. Bát tẩu ta cũng không dám để ngươi làm trùng, nếu không, bát ca sẽ đem ta cho chặt đến ăn. Mạc Tĩnh Hiên cười đến lớn mật, người bát ca hắn sẽ không, nhưng ta rất muốn đem ngươi lại ném ra ngoài một lần. Khúc Đàn Nhi nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, một nắm, lại nghiến răng nghiến lợi để mắt tới hắn. Nàng có thể không có quên, hắn đã đùa giỡn qua nàng hai lần. Tuy nhiên hai lần đều là nàng tâm tình không được tốt lắm thời điểm, nhưng nữ nhân là lớn nhất mang thù. Mạc Tĩnh Hiên ngượng ngùng sờ cái đầu cười một tiếng, tranh thủ thời gian chiêu. Ta đến vô sự thuần túy là nhàn rỗi đến đi dạo, chỉ hy vọng may mắn lời nói, lại đụng bên trên bát tẩu xuống bếp. Khụ khụ, bất quá, ngược lại là nhị vương huynh là có chuyện tới. Hắn nói lúc còn cố ý còn đem ánh mắt chuyển hướng một bên ngồi im không tiếng động Mạc Cơ Viêm. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu tựa như hiểu một dạng. Chỉ là ánh mắt lại không muốn chuyển hướng Mạc Cơ Viêm, mà nàng liền xem như lại không có gì giác quan thứ sáu loại vật này, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cái kia đạo nhìn chăm chú về phía nàng ánh mắt cho dù có chỗ thu liễm, vẫn là để người cảm thấy không thế nào thoải mái. Nàng tuy nhiên biết mình cái này một khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn lên quốc sắc thiên hương, tinh xảo đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nha, nhìn lên liền là cái háo sắc hàng. Mạc Cơ Viêm nhạt quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt, bình tĩnh nói. Bát vương đệ, bản vương vẫn là câu nói kia, bản vương cũng hay là cái kia ý tứ. Mạc Liên Thành hồi rảnh rỗi tình, hoàn toàn không đem Mạc Cơ Viêm lời nói coi ra gì. Khúc Đàn Nhi lặng lặng nghe, không tham dự, an phận xuống tới. Câu nói kia, câu nào, xem ra trong phòng khí lưu cũng không thế nào thư sướng. Có hy vọng nhìn, bất tình lình, nàng hào hứng đến, quả nhiên có hắn địa phương, liền sẽ không nhàm chán. Bát vương để ý tứ, là muốn giúp đỡ thái tử. Mạc Cơ Viêm ánh mắt chìm xuống, hàn ý ứa ra. Bản vương không có nói như vậy. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ đều không có. Bản vương không muốn dây dưa dài dòng, bát vương đệ cũng không cần dùng tới cùng người nói nhiều một bộ này, chỉ cần ngươi một đáp án, đến cùng là giúp hay là không giúp. Mạc Cơ Viêm nhất định muốn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Mạc Liên Thành không có trả lời, mà Mạc Tĩnh Hiên lại nhịn không được âm dương quái khí hỏi. Nhị vương huynh lời này là cái gì ý tứ? Là muốn ép bát ca sao? Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà quá mau. Thập tứ vương đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Cơ Viêm bất mãn hắn không chú ý chen vào nói. Bát ca sự tình chính là ta sự tình, người vẫn là như cũ, mặc kệ là cái gì, cái thứ nhất giúp người, mãi mãi cũng là hắn. Nói chúng ta không giúp bát ca, chẳng lẽ còn giúp nhị vương huynh hay sao? Nhị vương huynh bộ kia ta có thể là không chịu nhận. Mạc Tĩnh Hiên vẫn là một bộ cười tâu tuét bộ dáng, thẳng tới thẳng lui, nhìn không có nửa phần lòng dạ tự nhiên, nói chuyện cũng sẽ không lưu nửa phần tình, dám yêu dám hận. Khúc Đàn Nhi lại cảm thán, lại là số một không nổi nhân vật. Trước kia, nàng thừa nhận là nhìn nhầm, thập tứ con hàng này, đi là cùng Mạc Liên Thành khác biệt lộ tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Liên Thành cho tới nay là diễn yên tĩnh, lấy tĩnh chế động, mà hắn là diễn động, động làm cho người khác không có chút nào phòng bị, hai người tại cùng một chỗ, vừa vặn bù đắp. Lúc này, nghe được thập tứ lời nói, Mạc Cơ Viêm giận dữ, nhưng nghĩ lại, nắm tay lại đem hỏa khí cho nhịn xuống, không cho phát tác tại chỗ, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Liên Thành. Bản vương muốn ngươi đáp án, khụ khụ, hai tiếng thanh khụ tham gia nói chuyện, cách chương.